Hầu môn độc phi, chương 88, tình địch gặp lại hết sức đỏ mắt. Góc truyện audio.com. Hôm nay, An Ninh và Sùng Chính Đế không thể nghi ngờ là người thắng lợi lớn nhất. Sùng Chính Đế vì muốn thưởng cho công lao to lớn của nhị công tử, liền muốn tuân thủ lời hứa hẹn lúc trước, muốn phong hắn làm một vị vương gia khác họ. An Ninh thấy bộ dáng không chút đùa giỡn của ông ta, âm thầm cười khổ, chỉ phải dịu dàng từ chối. Chê cười, nếu thật sự tiếp nhận phong hào vương gia khác họ, như vậy vạn nhất ngày nào đó, thân phận nữ tử của mình bị bại lộ, sự tình sẽ không dễ dàng thu xếp được. Trong lòng Sùng Chính Đế tự nhiên là không cam lòng, hiện tại nhị công tử này trong tay chẳng những có Hải Thần Châu, mà còn là chủ tử của thuyền vương Hải Táp, vô luận là từ phương diện nào, ông cũng phải mượn sức người này. Bất quá, ông cũng không nóng lòng, chỉ ban thưởng một lệnh bài cho nàng. Trước mặt mọi người tuyên bố, nhị công tử có lệnh bài này trong tay có thể tùy ý hành tẩu trong cung, được đãi ngộ như quan viên nhất phẩm. Mọi người lại giật mình, quan viên nhất phẩm, như vậy là đãi ngộ cũng bằng với thừa tướng nha. Có thể thấy được Sùng Chính Đế rất coi trọng nhị công tử này. An Ninh lúc này cũng không cự tuyệt nữa, mỉm cười tạ ơn, đi lĩnh 10 cái lệnh bài mà lúc trước Sùng Chính Đế đã hứa thưởng cho những người tham gia thi đấu. Cảm tạ ý tốt muốn mời lưu lại dùng ngự thiện của ông. Mất hết một khoảng thời gian An Ninh mới thoát thân ra khỏi hoàng cung. Lên xe ngựa, An Ninh rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay nàng mới có thể nhận thức được ý chí kiên trì của Sùng Chính Đế. Ý đồ của Sùng Chính Đế, nàng làm sao có thể không biết. Lấy hộp cấm trong lòng ra, nàng tuy rằng không biết hạt châu này có tác dụng gì, nhưng là, chỉ cần nhìn thấy sự để ý của Sùng Chính Đế đối với hạt châu này, là có thể nhìn ra được vài phần manh mối. Sợ rằng không chỉ vì đây là bảo vật quý giá mà thôi. Nói Sùng Chính Đế coi trọng nhị công tử, không bằng nói ông ta nhìn trúng hạt châu này. Cùng với thân phận chủ tử của thuyền vương, Ninh Nhi, thứ này, muội cần phải bảo quản thật tốt, cẩn thận chút, không biết nó mang đến là phúc hay họa. Đôi lông mày dưới mặt nạ bạc của Vân Cẩm gắt cao ninh thành một cái tuyến. Ai cũng đều có thể thấy được, Sùng Chính Đế đối với hạt châu này quá mức để ý, hạt châu này ở trong tay Ninh Nhi. Nếu Sùng Chính Đế muốn đoạt đi, như vậy, ca, ngươi cứ yên tâm. Không có việc gì đâu. An Ninh giống như nhìn ra lo lắng trong lòng Vân Cẩm. Khóe miệng giơ lên một chút tươi cười. Ôn nhu nói, không giống với giọng nói trầm thấp mới vừa rồi, mà khôi phục lại tác phong nữ nhi. Trên xe ngựa này cũng chỉ có nàng và Vân Cẩm biểu ca. Không có người ngoài, nàng không cần phải ngụy trang. Về vấn đề mà Vân Cẩm biểu ca lo lắng, đó cũng không phải là điều mà An Ninh lo lắng. Dù sao, hạt châu này chỉ xuất hiện ở trước mặt vài người, những người khác trong tứ quốc cũng chỉ nhìn thấy bên ngoài hộp cấm, lại không biết bên trong có gì. Huống hồ, người duy nhất có thể nhận thức được hạt châu này trừ bỏ chính bản thân Hải Táp chỉ sợ cũng chỉ có Sùng Chính Đế. Sùng Chính Đế tuy rằng coi trọng nó, nhưng hắn nếu đã biết đó là thứ quan trọng của thuyền vương, lại thêm việc thuyền vương đã nhận nàng làm chủ nhân, dù cho ông ta thêm vài lá gan, cũng không dám trực tiếp cướp đoạt, ý đồ khác cùng lắm chỉ là muốn mượn sức lực của mình thôi. Mặt khác, nếu ông ta tìm không thấy nhị công tử, như vậy dù là mượn sức, cũng là một vấn đề a. Hạt châu sáng quý giá này, xem ra, ngày khác phải đi hỏi Hải Táp, hạt châu này rốt cuộc có tác dụng gì. Ngoài hoàng cung, sau khi An Ninh cùng Vân Cẩm lên xe ngựa, Thần Vương Thương Địch, Tô Cầm, Nam Cung Thiên Duệ, Tiểu Hoa quận chúa nhìn xe ngựa kia đi càng lúc càng xa. Rốt cục biến mất ở trong tầm mắt, nghĩ đến cuộc đánh cuộc mới vừa rồi. Trên mặt bốn người không khỏi trồi lên một chút tươi cười. Ngay cả con người rắn giỏi thiết huyết như Nam Cung Thiên Duệ khóe miệng cũng giãn ra thành một độ cong đẹp mắt. May mắn là nhị công tử kia thắng, bằng không hại ta thua cái chuôi quạt này. Hắn liền trở thành kẻ thù của Tô Cầm ta. Tô Cầm phe phẩy cây quạt trong tay, bất cần đời hừ lạnh một tiếng, Lời tuy như thế, nhưng hắn thật sự để ý không phải cái chuôi quạt trong tay này. Mà là cái khác, trong đầu hiện ra bóng dáng An Ninh. Từ thời điểm bắt đầu, hắn thật sự cho rằng nhị công tử sẽ thua. Nếu nhị công tử thua, như vậy An Ninh không phải thật sự bị ban cho hải táp sao? Ở mặt ngoài hắn vẫn cà lơ phất phơ như vậy, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản chính mình cùng nhị công tử kia có chút khúc mắc. Nhưng hiện tại, hắn lại xem nhị công tử kia thuận mắt hơn rất nhiều. Thậm chí về sau muốn làm bằng hữu, cũng không phải không thể, có thể trở thành bằng hữu của Tô Cầm hắn, thật không phải là một chuyện đơn giản. Nhị công tử này, hắn liền cố mà tiếp nhận rồi, anh này chảnh quá xá, anh tiếp nhận nhưng không biết người ta có đem nhìn đến không kìa. Không, không, không, Thương Địch mâu quang vi liễm, tươi cười trên mặt hơn vài phần cao thâm. Nhị công tử, tiếng nói hùng hậu có chút ý tứ cao thâm, cuối cùng nhìn thật sâu vào phương hướng chiếc xe ngựa kia biến mất. Xoay người lên ngựa, hướng tới Thân Vương phủ chạy đi. Uy, Thương Địch, đợi ta với, Tô Cầm đuổi theo, không biết vì sao, mới vừa rồi hắn nghe thấy Thương Địch kêu một tiếng nhị công tử. Lại có cảm giác kỳ quái, ánh mắt kia giống như hắn đã từng nhìn thấy ở nơi nào. Cẩn thận nhớ lại, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn lại không thể nhớ ra là gặp ở nơi nào. Thấy Thương Địch đã đi thật xa, hắn mới hồi phục lại tinh thần, cũng chạy theo, giờ phút này cả người Nam Cung Thiên Duệ cũng thập phần thoải mái. Không phải là vì đã hoàn thành được nhiệm vụ mà Sùng Chính Đế giao phó, mà là vì uy hiếp trên người Ninh Nhi đã được giải trừ. Nói thật, thời điểm nghĩ tới nhị công tử có thể thua, hắn cũng đã quyết định, ai cũng không thể bắt buộc Ninh Nhi làm việc nàng không muốn. Dù đó là Hoàng thượng cũng không được, nếu Hoàng thượng thật sự đem Ninh Nhi ban cho hải táp. Như vậy hắn sẽ liều lĩnh, mang Ninh Nhi rời đi, may mà chuyện đó ở thời điểm mấu chốt có thể xoay chuyển. Cái vị nhị công tử kia, khóe miệng nguyên bản dơ lên một độ cong nay lại cao thêm vài phần. Một thân cẩm y màu đen dưới ánh nắng mặt trời dị thường chói mắt. Mà suy nghĩ trong lòng Thiều Hoa quận chúa lại không phải là nhị công tử. Mà người chiếm cứ đầu óc nàng, chính là nam tử mang mặt nạ màu bạc. Hôm nay, Vân Cẩm đối với vị nhị công tử kia rất để ý, nàng nhìn thấy rất rõ ràng. Hai năm này đến tột cùng Vân Cẩm đã xảy ra chuyện gì? Mà hắn cùng nhị công tử là có quan hệ như thế nào? Cô đơn liễm hạ mặt mày, trong ánh mắt nhiễm một chút u sầu, An Ninh cũng không trực tiếp trở về An Bình Hầu Phủ. Giống như lần trước, nàng phải trở về Bát Chân Các trước, đem một thân giả dạng này cởi ra phục hồi lại thân phận An Ninh. Bên trong nhã gian của Bát Chân Các, có một căn phòng mà Vân Cẩm vì nàng mà bố trí. Lúc này trong phòng, chỉ còn lại một mình An Ninh, quần áo khi nàng xuất môn. Giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở trên tháp, An Ninh ngồi ở trước gương đồng, nhìn gương mặt nhị công tử trong gương, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười, nâng tay hướng tới lớp da dưới tai, đang muốn tháo lớp hóa trang bên ngoài, lộ ra tướng mạo sẵn có của bản thân. Đột nhiên, ánh mắt ngẩn ra, tay đột nhiên cứng đờ, không vì cái gì khác, đơn giản là từ trong gương đồng, nàng thấy một người không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhanh như vậy liền quên thân phận của ngươi. Ngữ khí của An Ninh thêm vài phần tức giận. Bàn tay đang để dưới tai để tháo lớp hóa trang lập tức che giấu sờ sờ lỗ tai. Liễm hạ mặt mày, thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật. Nếu là mình nhanh thêm một bước, hoặc là chính mình không có phát hiện ra hắn nhanh như vậy. Khi đó thân phận thật của nàng, sợ sẽ bại lộ ở trước mặt hải táp. Ở cửa hải táp tự nhiên là nghe ra giọng nói tức giận của nàng. Bất quá cũng lơ đễnh đi đến, như thế nào có thể quên, chính là vì không quên, cho nên hải táp mới theo đến. Chủ tử, hải táp nếu là người của ngươi, kia liền ở bên cạnh ngươi, nghe ngươi sai bảo, chỗ của ta cũng không có chuyện gì cần ngươi làm, trước ngươi như thế nào, liền tiếp tục như vậy. Đông Tần quốc này có rất nhiều cảnh đẹp đều có thể đi nhìn một chút. An Ninh đứng dậy, bình tĩnh phân phó nói. nàng làm sao có thể để Hải Táp lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Nhị công tử cùng An Ninh không thể đồng thời tồn tại. Điểm này nàng rất rõ ràng, Hải Táp cũng không có vì bản thân mình được thoải mái mà cao hứng. Ngược lại nhíu mày nói, này sao được, lúc trước Hải Táp là người tự do, hiện tại cũng không thể so được với trước kia. Hải Táp tuy rằng bất tài, nhưng bảo hộ chủ tử vẫn làm được, ta không cần bảo hộ. An Ninh đánh gãy lời nói của Hải Táp, dương mắt kiên định chống lại đôi mắt xanh của Hải Táp. Nhận thấy được trong mắt hắn là cố ý, mi tâm hơi nhíu. Hải Táp này, là muốn đánh cái chủ ý gì? Hải Táp lại như trước không để ý tới sự cự tuyệt của An Ninh. Ngược lại lại tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Bộ dáng kia, làm sao giống như bộ dáng của một nô lệ, so với chủ tử còn muốn chủ tử hơn. An Ninh biết, thân phận của Hải Táp là thuyền vương, người cao cao tại thượng, không có khả năng dùng cách đối xử với hạ nhân mà đối xử với hắn. Dù sao Hải Táp mặc dù nhận nàng làm chủ, nhưng vẫn là bá chủ đế quốc trên biển, điểm này ai cũng thay đổi không được, có một nô lệ lớn như vậy, thật không biết là tốt hay là xấu. An Ninh biết, chỉ cần Hải Táp ở trong này, nàng liền không thể khôi phục thân phận An Ninh, đơn giản liền ngồi xuống. Mạnh, Hải Táp giống như phát hiện cái gì, lông mày dựng lên, thân hình cao lớn đi đến trước tháp, ánh mắt nhìn thứ gì đó trên tháp, một đôi mắt màu xanh biến ảo. Quần áo nữ tử, Hải Táp theo bản năng đem quần áo kia cầm trong tay. An Ninh thấy được hành động của hắn, thân thể ngẩn ra, trong lòng kêu to không tốt, bước lên phía trước đem quần áo trong tay hắn đoạt trở về. Chớ có làm càn, đây là quần áo mà nàng chuẩn bị để thay, làm sao có thể để hắn cầm trong tay thưởng thức. Lông mày Hải Táp nhướng lên, xem bộ dáng phòng bị của An Ninh, con ngươi nắm thật chặt, đem quần áo đặt ở chóp mũi. Mùi hương kia làm hắn ngẩn ra. Mùi hương này không phải là mùi hương mà hắn ngửi được trên người vị nhị công tử này lúc ở bên trong hoàng cung sao? Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nhị công tử trước mặt. Lam Mâu tràn ngập tìm tòi, sắc mặt thay đổi liên tục, ngay tại lúc An Ninh nghĩ rằng thân phận mình đã bị hắn nhìn thấu. Bên tai lại vang lên một tiếng cười to của Hải Táp, mang theo vài phần bỡn cợt, chủ tử bất quá 15-6 tuổi. Nhưng lại có mỹ nhân làm bạn, quả nhiên là phúc khí tốt, đây là mỹ nhân đêm qua lưu lại đi. Hải Táp cười nói, trong mắt tựa như nói, mọi người đều là nam nhân, ta biết. An Ninh sáng tỏ ý tứ của hắn, khóe miệng rút trừu, trên mặt trồi lên một tia xấu hổ, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn hiểu lầm, bất quá, hiểu lầm này vừa vặn có thể giúp nàng che giấu. An Ninh kéo kéo khóe miệng, quần áo quăng ở trong này, cũng không thu thập cho tốt, lại để ngay trên tháp, để cho ngươi chê cười. Ha ha, vị giai nhân kia có thể được chủ tử yêu ái. Hải Táp cũng muốn gặp mặt một lần. Hải Táp nhíu mày, không biết vì sao, trong lòng đã có một tia khác thường, rất nhanh lại bị hắn cố ý che giấu đi. Còn nhiều thời gian, nhất định có cơ hội. Trên mặt An Ninh vẫn tươi cười như trước. Đang đắc ý lại buồn khổ không thôi. Hải Táp này, là đang cho nàng một nan đề sao? Giai nhân, à, nhưng hiện tại nàng cũng không thể không nói như vậy. Thầm nghĩ mau đem Hải Táp đổi đi, để trở lại làm An Ninh. Chỉ cần mình chân chính trở thành An Ninh, để cho nhị công tử tạm thời trốn một đoạn thời gian. Như vậy hắn sẽ khó tìm thấy mình. Mâu quang vi liễm, liền theo ý này nói tiếp. Ngươi cứ thong thả đợi ở đây, xiêm y này ta phải mang qua cho nàng, ngươi không biết, đây là bộ đồ nàng thích nhất. An Ninh nói, giống như đây là một chuyện rất bình thường, ta cùng đi với ngươi. Hải Táp tiếp lời, tựa hồ là quyết định chủ ý muốn đi theo nàng. An Ninh nhíu mày, cùng đi với nàng, mục đích của nàng chính là rời đi hắn, sao có thể để cho hắn đi cùng với nàng. Khụ khụ, An Ninh ho nhẹ hai tiếng. Trên mặt có một tia xấu hổ, sợ là có chút không tiện, ta nếu đi, tối nay nhất định cũng không về, người nếu đi theo, cũng không biết an trí làm sao, lời nói ái muội như vậy, có ý ám chỉ. Hải Táp vừa nghe thấy là không tiện, liền tự sáng tỏ ý tứ của nàng. Nghĩ đến nhị công tử này vừa đi, sợ là cùng giai nhân. Hắn nếu còn đi, thật là có chút sát phong cảnh. Quấy rầy bọn họ không nói, chính mình cũng tự tìm xấu hổ. Dù là còn muốn đi theo nhị công tử này, hắn đường đường là thuyền vương kiêu ngạo cũng không cho phép đi nghe vách tường nhà người ta. Kia Hải Táp ở lại đây chờ chủ tử. Hải Táp mở miệng, ngồi trở lại trên ghế. Ngân diện công tử kia là ông chủ của Bát Chân Các này. Nhị công tử lại là nhị đệ của hắn. Nhìn phòng, tựa hồ là phòng chuyên dùng của nhị công tử. Hắn ở trong này, làm sao phải sợ hắn ta bỏ chạy. Trong lòng An Ninh vui vẻ, hướng hắn gật gật đầu, lập tức đi ra phòng. Ở một khắc khi bước ra khỏi phòng, An Ninh rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng đối mặt không phải người khác, mà là thuyền vương Hải Táp, là bá chủ quốc gia trên biển. Cũng không phải là dễ lừa gạt, mới vừa rồi đã lừa gạt hắn, thật sự là do may mắn. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất đó là rời đi nơi này. An Ninh vội vàng đi xuống lầu, lên xe ngựa, cũng phân phó Sa Phu đi thành đông một vòng, không ở trên xe ngựa đổi xiêm y, chỉ tháo lớp ngụy trang. Lại bảo Sa Phu chở nàng đến thành tây, xuống xe ngựa ở thành tây, đến một trà lầu uống ly trà, mới một lần nữa mướn một chiếc xe ngựa trở lại An Bình Hầu Phủ. Chắc trở như vây, An Ninh vì phòng bị Hải Táp, bất quá, đến An Bình Hầu Phủ. Xác định Hải Táp kia không có đi theo, An Ninh mới chính thức yên tâm. Nghĩ đến Hải Táp, khóe miệng An Ninh giơ lên một chút tươi cười. Bây giờ mình lại trở lại thân phận An Ninh, sợ là Hải Táp cũng khó tìm được manh mối đi. Đêm khuya trong An Bình Hầu Phủ, An Bình Hầu gia liên tục nhiều ngày ở Vô Song Các. Tối nay An Bình Hầu gia lại đến Tuế Lan Hiên, tự nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đại phu nhân đắc ý đồng thời, trong lòng nhưng cũng lo sợ, nếu không phải tình thế bắt buộc, bà sao có thể đem trượng phu của chính mình dâng lên trong lòng của nữ nhân khác. Mà nữ nhân kia vẫn là một cô nương 19 tuổi trẻ trung xinh đẹp. Nhưng nghĩ đến tam phu nhân cùng Tần Ngọc xong, đại phu nhân liền bình tĩnh xuống, tốt xấu gì lục phu nhân này cũng bị bà khống chế. Một nữ tử yếu đuối như vậy. Sống chết đều trong tay Lưu Hương Liên bà, còn có thể đùa giỡn ra hoa chiêu gì? Hừ, Tần Ngọc Song kia không phải đắc ý lão gia ngày ngày đêm đêm đều ở trong Vô Song Các của nàng sao? Không phải đắc ý lão gia đối với nàng đau sủng có thêm sao? Xem nàng đêm nay ở Vô Song Các ghen tị như thế nào? Đại phu nhân đoán không sai, bên trong Vô Song Các, từ khi Tần Ngọc Song biết An Bình Hầu ra đi Tuế Lan Viên của lục phu nhân, liền vẫn không thể bình tĩnh trở lại, thậm chí còn tính tự mình đi Tuế Lan Hiên tìm lão gia. Nhưng nghĩ đến tính tình của lão gia, nàng lại nhịn xuống, đem tất cả oán hận đều đổ lên người đại phu nhân. Một đêm này, An Bình Hầu ra sủng ái lục phu nhân, đại phu nhân đắc ý Tần Ngọc Song thương tâm, nhưng sáng sớm ngày thứ hai, An Bình Hầu gia lại gọi tất cả mọi người trong phủ tới đại thính tập họp để an bài chuyến đi đến U Châu. Cái gì? Đại phu nhân đứng mạnh dậy, mi tâm nhíu chặt nhìn An Bình Hầu gia, tay theo bản năng nắm chặt. Đại tỷ, ngươi không có nghe sao? Lão gia mới vừa nói rõ ràng, làm phiền đại tỷ lo lắng chuyện lớn nhỏ trong phủ, Ngọc Song sẽ bồi lão gia cùng đi U Châu. Tần Ngọc Song nghe được tin tức này, rốt cục tất cả các oán hận đêm qua đều như mây bay. Trên mặt cười vui sướng, từ khi trong phủ có thêm một lục phu nhân, Tần Ngọc Song mỗi ngày trang điểm càng thêm tỉ mỉ. An Bình Hầu gia ngồi ở trên ghế chủ vị trong đại sảnh, uống trà, đối với việc đại phu nhân cùng ngũ phu nhân đối chọi gay gắt, tựa hồ không có ý muốn xen vào. Đại phu nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Ngọc Song, ánh mắt lập tức dừng ở trên người An Bình Hầu gia. Kéo kéo khóe miệng, lão gia, theo như ta thấy, vẫn là mang lục muội đi thôi. Lục muội mới vào phủ, nếu như bị bỏ lại ở trong phủ, như vậy là vắng vẻ giai nhân. Huống hồ, lục muội tuổi trẻ, lại thập phần có khả năng, có thể chiếu cố lão gia, như vậy thiếp thân cũng sẽ càng thêm yên tâm. Lão gia, vẫn là mang Lục muội đi thôi. Đại phu nhân nói xong, cho Lục phu nhân một cái ánh mắt. Lục phu nhân co rúm lại một chút, trên mặt lại không tình nguyện. Sắc mặt đại phu nhân trầm xuống, bước đi đến trước mặt Lục phu nhân, đem nàng kéo đến trước mặt An Bình hầu gia. Lục muội, mau nói với lão gia, cầu lão gia đi đến U Châu, mang theo ngươi đi. Lục phu nhân có chút thưa dại nhìn An Bình hầu gia liếc mắt một cái, cũng không dám mở miệng. Đại phu nhân kéo kéo nàng, Lục muội, ngươi hãy nói gì đi a. Đại tỷ, ngươi cũng đừng bức Lục muội. Lục muội mới tới trong phủ, hẳn là cần thêm nhiều thời gian để làm quen đối với mọi thứ trong phủ. Chuyến đi U Châu này, đừng làm cho Lục muội làm lụng vất vả. Tần Ngọc Song cười nói, thân thể cũng đã đứng lên, đi đến trước người An Bình hầu gia, giúp An Bình hầu gia rót thêm một ly trà. Thầm nghĩ trong lòng, Lưu Hương Liên muốn tìm người cùng nàng tranh thủ tình cảm, cũng phải tìm một người được việc chút. Tuyết Nhi tuy rằng trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng tính tình này không thích hợp để tranh đấu, không thích hợp liền muốn gia nhập trong đó. Nàng làm sao có thể dễ chịu cho được. Lục phu nhân, đại phu nhân trong lòng tức giận. Tuyết Nhi này, quả nhiên là làm cho bà thất vọng. Lạnh lùng nhìn nàng ta, ánh mắt kia giống như hàn băng. Thân thể Lục phu nhân khẽ run, vừa nhấc mắt, liền chống lại tầm mắt sắc bén của đại phu nhân. Càng thêm kích động, lão gia, ngài mang Tuyết Nhi, cùng đi đi. Tuy rằng nàng không muốn, nhưng trước mặt đại phu nhân, nàng lại không thể không làm như vậy. Đại phu nhân nói qua, bà có thể để cho chính mình lên làm Lục phu nhân, cũng có thể để cho chính mình không thể tiếp tục làm Lục phu nhân. Không chỉ có như thế, kết cục cuối cùng chỉ sợ là nàng thừa nhận không nổi. Đại phu nhân muốn nàng làm cái gì? Nàng trừ bỏ vâng theo, không còn có lựa chọn nào khác. An Bình hầu ra quét mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, đứng mạnh dậy, ánh mắt ở trên người Tần Ngọc Song cùng Lục phu nhân một lúc. Lão gia, ngươi từng đáp ứng Ngọc Song, ngươi cũng không thể đổi ý. Tần Ngọc Song gắt giọng, giờ phút này, nàng cũng lo lắng lão gia sẽ dao động. Dù sao, Lục phu nhân là tân sủng, đêm qua hắn lại ở nơi của Lục phu nhân nghỉ tạm. Nàng vốn đã không cam lòng, lại muốn mượn cơ hội này để hòa nhau một ván. Vạn nhất lão gia đổi ý, quyết định mang Lục phu nhân đi, như vậy nàng sợ là sẽ bị thất sủng. Lão gia, ngươi xem Lục phu nhân có nhiều điểm tốt nha. Tuổi như vậy, để ở trong phủ, thật là đáng tiếc a. Đại phu nhân đương nhiên muốn dùng hết sức lực thuyết phục An Bình hầu gia. Nói cái gì cũng được, bà cũng không thể nhìn Tần Ngọc Song cùng lão gia đi U Châu. Đủ rồi, An Bình hầu gia quát chói tai ra tiếng, đánh gãy cuộc tranh đoạt này của hai nữ nhân. Dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, Ngọc Song đi, về phần Tuyết Nhi, về sau còn có cơ hội khác. Lão gia, đại phu nhân thần sắc biến đổi, không cam lòng kêu ra tiếng, nhất là nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt của Tần Ngọc Song. Phẫn nộ trong mắt lại nhiều thêm vài phần. Hương Liên, lần này là thay Hoàng thượng làm việc, cũng đi không bao lâu. Chuyện trong phủ ngươi tạm thời chiếu cố cho tốt, đừng tiếp tục làm ra chuyện gì náo động, quản gia sẽ ở trong phủ hiệp trợ ngươi. Đều tan đi, dọn dẹp một chút, lập tức khởi hành. An Bình hầu ra đánh gãy lời nói của đại phu nhân, không nhìn sắc mặt khó coi của đại phu nhân, bước ra đại sảnh, nhưng, thời điểm đi ngang qua An Ninh, lại đột nhiên dừng lại cước bộ, nhìn về phía An Ninh, sắc bén trong mắt bình phục một chút. An Ninh đón nhận tầm mắt của ông, nàng đang đợi lời dặn của An Bình hầu gia. Ninh Nhi à, ta đi rồi, nếu Ly Vương Điện Hạ tới tìm ta, con liền thay ta chiêu đãi một chút. Ly Vương Điện Hạ là vương gia, thân phận tôn quý, con cũng không thể chậm trễ. An Bình hầu gia nghiêm túc nói. Lần trước sau khi Ly Vương rời đi hầu phủ, mặc dù không có lại đến, nhưng lại bảo người ta mang cho ông mấy phong thư. Ý tứ trong đó rất rõ ràng, bất quá, Ly Vương đối với Ninh Nhi có ý cá lớn này, ông dù thế nào cũng phải bắt được. Vâng, Ninh Nhi đã biết. An Ninh liễm mi, ôn nhu đáp. An Bình hầu gia đang đánh chủ ý gì? Trong lòng nàng sớm đã sáng tỏ,